Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, nhân bảng thứ nhất. Nào có cuồng vọng tự đại, muốn ta nhìn, nhân gia liền căn bản không muốn để ý tới. Tiên nhân vốn là không dính thế gian bụi bặm, đối mặt hồng trần bên trong khiêu chiến, chẳng thèm ngó tới cũng là đương nhiên. Cũng có giang hồ hiệp nữ nhìn xem Đường Huyền Minh, hai mắt đều là ngôi sao nhỏ, trực tiếp vì Đường Huyền Minh tranh luận. Đương nhiên, điều này cũng làm cho đông đảo giang hồ nhân sĩ càng thêm phẫn nộ. Nhất là giang hồ thiếu hiệp, Vô Ảnh Bộ Vương Hàm tại đông đảo giang hồ nhân sĩ trước mặt. Không có có ý tốt trực tiếp chửi ầm lên, lại đem câu kia khiêu chiến lời nói lặp lại một lần. Nhưng suy nghĩ viển vông Đường Huyền Minh vẫn không có đáp lại. Tại hắn thôi diễn Như Lai thần trưởng, bát cửu huyền công thời khác, trừ vị kia ngoại cảnh cấp bậc nhân vật theo đuôi để hắn phát giác được một tia uy hiếp. Tại hơn 10 ngày bên trong, để một thân lực lượng vô thanh vô tức đạt được 150.000 cân về sau, hắn liền đối với ngoại giới bỏ mặc. Vô Ảnh Bộ trên giang hồ thanh danh mặc dù rất lớn, nhưng xa xa không có lĩnh ngộ phương diện tinh thần năng lực công kích. Không có mở mi tâm tổ khiếu. Đối với ở hiện tại Đường Huyền Minh đến nói, liền kích thích một chút đều làm không được. Hắn sở dĩ dừng bước lại, chỉ là bởi vì cảm giác được trước người có người. Bản năng khống chế phía dưới, dừng bước. Trong cơ thể hắn còn sót lại kia là một tia thần niệm. Chỉ có Đường Huyền Minh bản năng chỉ có một câu cảm thấy hoàng đô, ít thử giết chóc, trước mặt cái kia thực lực thấp tồn tại lời nói càng ngày càng kích động. Vạn chúng chú mục bên trong Đường Huyền Minh cuối cùng động. Tại Vương Hàm khó có thể lý giải được trong ánh mắt. Đường Huyền Minh thân hình phiêu miểu, bên người phảng phất có tiên khí vờn quanh, huyền diệu khó lường, một bước phóng ra chính là 10 trượng xa. Hắn đầu tiên là giật mình, sau đó chính là nhất hỉ, lớn tiếng kêu lên, ngươi là muốn cùng ta so sánh khinh công sao? Vậy liền đến xem đến cùng ai mới là ngoại cảnh phía dưới khinh công đệ nhất nhân. Để ta nhìn xem cái gọi là phiêu miểu tiên nhân tốc độ đến cùng có bao nhanh. Vương Hàm mũi chân điểm một cái, chân khí trong cơ thể tự nhiên mà vậy dọc theo lòng bàn chân mấy cái khiếu huyệt lưu truyền. Sau lưng lôi ra một chuỗi dài tàn ảnh, trong nháy mắt thế mà cùng Đường Huyền Minh đặt song song. Không phân sàn sàn nhau, bên cạnh có nhân vật thế hệ trước tán thưởng. Không hổ là đã từng Vô Ảnh tông sư truyền thừa. Khinh công thân pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Vô Ảnh Bộ tại thất khiếu cảnh giới thời khinh công thân pháp liền vượt qua khai khiếu cấp độ. Mà nay đạt được bát khiếu tốc độ càng thêm đáng sợ. Bộ dáng phiêu miểu tiên nhân xưng hào muốn khó giữ được. Thanh âm còn chưa rơi, Đường Huyền Minh trong cơ thể cái kia một tia bản năng phát giác được có người đang cùng theo. Trở tay chính là đấm ra một quyền. Sụp đổ. Hư không bên trong có long ngâm tượng gáy thanh âm truyền ra. Đường Huyền Minh trước mặt cái kia một mảnh hư không ẩn ẩn đều có chỗ vặn vẹo. Bị đáng sợ khí kình áp xúc, ngưng kết thành cùng kim thiết. Vô Ảnh Bộ giật mình đến mặt không còn chút máu. Một quyền kia cùng hắn gặp thoáng qua. Đáng sợ cương phong đều để mặt mũi của hắn nhanh chóng sưng phồng lên. Giống cái bánh bao. Phiêu miểu tiên nhân vẫn là cái kia một bộ giống như tỉnh không phải tỉnh dáng vẻ. Nện bước tản mạn bộ pháp, phiêu nhiên xuyên qua hoàng thành cửa thành, chính thức tiến vào hoàng đô. Ở đây một nhóm võ lâm nhân sĩ nhìn xem, lại vẫn không có thấy rõ ràng Đường Huyền Minh ra quyền về sau hành tẩu tung tích. Mà tại hắn ra quyền thời khác, cự ly cửa thành chừng trăm trượng cự ly. Sau một khắc lại xuất hiện tại hoàng đô bên trong, để một đám người đều mở to hai mắt nhìn, cứ như vậy nhìn xem Đường Huyền Minh thân hình chớp động mấy lần, biến mất không thấy gì nữa. Phiêu Miểu tiên nhân quả nhiên quỷ thần khó lường. Ai, ngươi lão nhân này, ngươi vừa mới không phải còn tại nói Phiêu Miểu tiên nhân phải thua sao? Chuyển khẩu chuyển nhanh như vậy. Có giang hồ danh túc phong phạm lão giả cũng không xấu hổ. Bình tĩnh cười cười, nói, Phiêu Miểu tiên nhân chiến tích quá ít, không dễ phán đoán, hiện tại có thể phán định. Phiêu Miểu tiên nhân khinh công thuộc về khai khiếu cấp độ thứ nhất. Lão giả chậm ung dung vuốt, vuốt râu ria, nhìn xem Đường Huyền Minh sau cùng tàn ảnh, thở dài nói, càng có thể xác định chính là, Phiêu Miểu tiên nhân thực lực cũng là cùng thế hệ bên trong đỉnh tiêm. Vừa mới một quyền kia có thể chính diện đánh chết cửu khiếu đều mở nhân vật. Lần tiếp theo nhân bảng đổi mới, Phiêu Miểu tiên nhân xếp hạng khả năng sẽ còn càng cao. Chỉ là không biết vị này Phiêu Miểu tiên nhân tại sao lại đi vào hoàng đô. Nếu là giống ta suy đoán như thế, vậy liền có trò hay để nhìn. Suy đoán cái gì? Hoàng đô có cái gì đáng được Phiêu Miểu tiên nhân nhìn chúng sao? Hắn chỉ là bên ngoài hình đi một vòng liền đạt được nhân bảng thứ 12 bài vị. Đã để toàn bộ giang hồ rung động đi vào hoàng đô. Còn muốn làm chút, nói đến đây, vị kia mặc thiếp thân trang phục giang hồ thiếu hiệp tựa hồ phản ứng lại. Há to mồm, kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn muốn khiêu chiến nhân bảng đệ nhất vô hình kiếm Hà Cửu. 89/10, lão giả thở dài một hơi. Khẩu khí này lại dài lại chậm, phảng phất là hắn chết đi thanh xuân. Một quyền quyền phong đều có thể làm cho một vị bát khiếu cảnh giới võ giả nhận thương thế không? Nhẹ, chính diện đối đầu một quyền kia. Không biết sẽ loại nào đáng sợ. Nắm giữ dạng này thực lực thanh niên tài tuấn. Đi vào hoàng đô, có khả năng có một cái mục đích. Lão giả mặt sắc mặt ngưng trọng. Nặng nề phun ra cuối cùng bốn chữ, nhân bảng đệ nhất, không để ý tới ngoại giới dồn dập hỗn loạn. Vừa vào hoàng đô, Đường Huyền Minh liền cảm thấy mấy chục cỗ đủ loại theo dõi ý niệm tinh thần. Hắn hoàn toàn bỏ mặc, mục tiêu minh xác tiến về Hà Gia, vô hình kiếm Hà Cửu chiếm cứ nhân bảng thứ nhất mấy năm. Nếu là Đường Huyền Minh không đến cải biến, hắn tổng cộng có thể chiếm cứ 3 năm, sau đó một bước lên trời, thẳng vào ngoại cảnh, tại Đại Tấn bên trong, thuộc về kiệt xuất nhất thiên kiêu. Đường Huyền Minh còn chưa tới đạt, Hà Gia liền đã có cảm ứng. Đường Huyền Minh không nói một lời, một đường liên hành hơn 10 ngày, đi vào hoàng đô, không có bất luận cái gì giao thủ, liền đã đi vào nhân bảng người thứ 12. Nhân vật như vậy, hoàng đô bên trong bất kỳ một cái nào thế gia cũng sẽ không xem nhẹ. Nếu là Đường Huyền Minh nguyện ý, gia tộc bọn họ bên trong nữ tử trực tiếp liền có thể gả cho. Thu Đường Huyền Minh khi con rể, Hà Gia, một vị thân mang người hầu phục sức lão giả thấp giọng hướng Hà Cửu bẩm báo. Phiêu Miểu tiên nhân hướng Hà Gia đi tới, mục tiêu minh xác không có chút nào sai lầm. Xem ra mục tiêu của hắn là ngươi, nha. Hà Cửu sắc mặt bình thản, không có chút nào bởi vì có người khiêu chiến với hắn mà phẫn nộ. Trên mặt ngược lại lộ ra một tia thích thú. Nhiều năm trước tới nay, còn là lần đầu tiên có người trực tiếp đi đến môn tới khiêu chiến ta. Không biết hắn có bao nhiêu cân lượng, có thể hay không để ta hài lòng. Thần sắc hắn nhẹ nhõm tự nhiên. Không có chút nào ngụy trang, với tư cách nhân bảng đệ nhất, hắn sớm đã cửu khiếu đều mở, cảm ứng mi tâm tổ khiếu, nếu là nguyện ý tùy thời đều có thể tiến vào nửa bước ngoại cảnh. Thêm chút rèn luyện về sau liền có thể trở thành ngoại cảnh cấp bậc cường giả. Nhưng nhiều năm trước tới nay, hắn vẫn luôn tại áp chế rèn luyện, muốn một bước lên trời. Không thông qua không hoàn mỹ nửa bước ngoại cảnh giai đoạn, mà là trực tiếp tiến vào ngoại cảnh. Từng ấy năm tới nay như vậy, đã lấy được rất không tệ hiệu quả. Tùy thời đều có thể bảo trì thiên nhân hợp nhất cấp độ. Nếu là có thể tiến thêm một bước, đạt được giản dị như cũ cảnh giới, tại khai khiếu cấp độ liền chân chính viên mãn. Chân chính đạt được tiến không có thể tiến cấp độ. Đến, để ta nhìn xem, Phiêu Miểu tiên nhân sẽ cho ta nhiều ít kinh hỉ. Trong tiếng cười lớn, Hà Cửu một bước từ Hà gia đi ra. Đường đi đối diện, toàn thân áo trắng, khí chất xuất trần như tiên, như thần Đường Huyền Minh đã xuất hiện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN